Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, các người lẽ nào không có di động sao? Các người lẽ nào không có di động sao? Mai Đức Cao lên tiếng cấp tốc truyền khắp mạng lưới liên lạc mỗi một góc. Sau khi, Mai Đức Cao lại tiếp nhận rồi một ít đến từ trò chơi truyền thông viếng thăm. Hắn nói cho truyền thông. Cứu cực thần hủy diệt, vĩnh hằng, cũng không phải là truyền ra ngoài tác phẩm, mà là chính phái chính đáng bổn thiên tục làm. Trên thực tế, hải khiếu trò chơi chính đang khai phá vài cái hạng mục đều cùng di động có quan hệ. Bọn họ chính đang coi trọng di động trò chơi ở người chơi trong cuộc sống đóng vai nhân vật. Sử Đàm cũng có chút cảm thấy khó mà tin nổi. Đương nhiên. Hắn không có xem thường di động trò chơi ý tứ. Sử Đàm chính mình tiết mục cũng có nhằm vào game mobi cùng web game player. Mỗi tháng trò chơi nước chảy video cũng là hắn ở làm. Nhưng hải khiếu trò chơi như vậy một nhà loại cỡ lớn công ty game. Trước chưa từng có đặt chân qua điện thoại di động trò chơi lĩnh vực. Bây giờ lại đột nhiên tuyên bố cờ cái kế tiếp kinh điển IP tục làm trực tiếp đăng ký game mobi. Thực sự có chút khiến người ta không tìm được manh mối. Từ hài khiếu trò chơi ra niên hoa trở lại công ty. Sử Đàm vẫn có chút mộng bức. Thật giống như là một giấc mộng giống như không chân thực. Hắn ăn một khối huyễn điện anime đưa tới bánh trung thu. Mùi vị ngược lại không tệ. Đường phân thu hút nhường Sử Đàm đại não có thể vận chuyển bình thường lên. Hắn lập tức mở ra computer, kiểm tra lên liên quan tư liệu đến. Hải khiếu trò chơi tuy rằng đối mặt nhất định bình cảnh kỳ, nhưng trước sau là một nhà lịch sử lâu đời nghiệp giới lớn lão. Vì sao lại đột nhiên lựa chọn làm điện thoại di động trò chơi? Thậm chí còn không ngừng một khoản. Sử Đàm nơi này có rất nhiều chi tiết nhỏ tư liệu thuộc về không quá có thể công khai bắt được trên mặt đài nói. Hắn tìm đọc một hồi mới thoáng có một chút manh mối. Đầu tiên, hải khiếu trò chơi ở Vũ trụ Chiến tranh 2 cùng Thú nhân thế giới, bức tư liệu bên trong tập trung vào cũng không hề ít. Nhưng bán đứt chế Vũ trụ Chiến tranh 2 lượng tiêu thụ không tốt, điểm thẻ thu phí, Thú nhân thế giới, bản thân người sử dụng tăng trưởng tốc độ trì hoãn, dẫn đến 2 năm này hải khiếu trò chơi thu vào không có dự đoán bên trong cao. Đầu tư người nắm thái độ cẩn thận, hải khiếu trò chơi giá cổ phiếu cũng ngã rất nhiều. Tiếp theo, ở năm ngoái mùa hè thời điểm, hải khiếu trò chơi đầu tư Sử Thi Ảnh Nghiệp quay chụp trò chơi cải biên điện ảnh Thú nhân chiến tranh, chiếu phim, thế nhưng bởi nội dung vở kịch cải biên không hợp lý, dẫn đến vừa không có lấy lòng đến bình thường khán giả, vừa không có nhường trò chơi player thỏa mãn, phòng bán vé thảm bại, nghiêm trọng lỗ vốn, hơn nữa trước điện tử thi đấu sự tình mở hack bê bối. Dẫn đến hải khiếu trò chơi thi đấu điện tử hạng mục cũng thất bại hoàn toàn. Những yếu tố này tổng hợp lên, tuy rằng không có nói rõ, nhưng Sử Đàm cũng có thể đoán được. Hải khiếu trò chơi đối mặt tài báo áp lực hay là so với bề ngoài xem ra phải lớn hơn nhiều. Ở lớn như vậy, tài báo áp lực cùng đầu tư người dưới sự yêu cầu. Hải khiếu trò chơi vì nhanh chóng thu về tài chính, khai phá di động trò chơi tựa hồ liền trở thành một cái khá là tốt lựa chọn. Trên thực tế, ở Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa, trước, di động trò chơi cùng web game so sánh máy chủ PC nền tảng mãnh liệt. Hút kim năng lực xác thực có hạn, danh tiếng cũng nghe không hay lắm, vì lẽ đó trừ phi là vạn đắc dĩ. Như hải khiếu trò chơi như vậy thể lượng công ty là kiên quyết sẽ không đi chế tác game mobi. Coi như muốn làm, cũng là tiểu phẩm cấp tác phẩm. Nhưng hết cách rồi, Huyễn Nguyên, Nguyên Rùa, thực sự quá kiếm tiền. Mắt trần có thể thấy thành phẩm tập trung vào. Đổi lấy chính là to lớn ích lợi báo lại. Muốn nói không động tâm, là tuyệt đối không thể. cho dù không nhìn, huyên nguyên, nguyên rủa, loại này trường hợp đặc biệt. Cà chua video mấy cái cải biên tự anime game mobi hạng mục cũng ích lợi không sai. Trên căn bản, một khoản cũng không tệ lắm game mobi ích lợi, liền đầy đủ 10 khoản tương tự game mobi khai phá kinh phí. Chỉ cần dưới cờ chế tác tổ quá nhiều, hoàn toàn có thể dùng đổi lớp vỏ phương thức số lượng lớn đem IP cải biên thành game mobi. Chỉ cần có một cái bạo khoản đã đủ rồi, còn lại toàn bộ bạo chết đều không sao. Có điều, coi như là như vậy, hài khiếu trò chơi lần này làm cũng không quá thích hợp a. Sử Đàm tuy rằng lý giải tại sao hài khiếu trò chơi muốn làm game mobi, nhưng vẫn cảm thấy không nên đem Cứu Cực Thần Hủy Diệt series tân tác chế tác thành game mobi. Hắn càng nghiêng về chế tác một bộ truyền ra ngoài tác phẩm. Hơn nữa, cảm giác quen thuộc này thực sự là một lời khó nói hết. Hắn nhìn một chút ở hài khiếu trò chơi ra niên hoa sau khi tuyên bố đến trên mạng video cùng tư liệu Cứu Cực Thần Hủy Diệt Vĩnh Hằng, nghiễm nhiên chính là một cái thay đổi nhân vật lập vẽ cùng thế giới bối cảnh. Huyên nguyên, nguyên rùa, cũng không phải nói sao chép cái gì, chỉ là nguyên bản động tác loại RPG Cứu Cực Thần Hủy Diệt đột nhiên biến thành game mobi sau khi liền trở thành rút thẻ trò chơi theo hiệp TBS game, rất khó khiến người ta không hướng về huyên nguyên, nguyên rủa nghĩ. Ai cứ việc có Cứu Cực Thần Hủy Diệt tình cảm, nhưng Sử Đàm vẫn là thở dài một tiếng, bắt đầu thu dọn ngày hôm nay hài khiếu trò chơi ra niên hoa tư liệu, chuẩn bị một kỳ video V9 diễn đàn hài khiếu trò chơi ra niên hoa lên sức bùng nổ. Tin tức lập tức truyền đến nơi này. Ở tin tức đăng lại thiếp mời dưới đáy, hầu như cùng một màu đều là đánh giá kém. Ta sẽ phơi chăn bông, ta có thể đi đại gia ngươi đi hài khiếu trò chơi game mobi, hấp cá chấm cỏ. Đối với cái này tin tức, ta muốn khách quan địa nói một câu. Khe nằm, này TM làm sao khách quan? Hải khiếu trò chơi là nghĩ tiền nghĩ điên rồi. Thánh nhân, hình ảnh, ta là hải khiếu trò chơi lão player. Những này là ta trò chơi kèo dài screenshot. Hơn 700 giờ, Cứu Cực Thần Hủy Diệt 3. Thú nhân thế giới, điểm thẻ gộp lại vài cân. Liền ngay cả ta không thích chơi Vũ Trụ Chiến Tranh 2 đều mua điển dấu bản. Kết quả ngươi TM cho ta móc ra cái món đồ này, lay động quân cờ. Các ngươi không nghe người ta nói sao? Các ngươi lẽ nào không có di động sao? Từ năm trước, huyên nguyên, nguyên rùa, bắt đầu ta liền biết di động cùng web game thời đại đến, không riêng là hài khiếu trò chơi. Sau đó những này trò chơi lớn xưởng đều sẽ từng bước bắt đầu chế tác game mobi. Dù sao kiếm tiền mới là đạo lý quyết định. Hồng Nhạt vuốt mèo, ta quá thất vọng rồi. Vốn đang cho rằng sẽ có Cứu Cực Thần Hủy Diệt 4. Không nghĩ tới dĩ nhiên là cái game mobi. Tiểu Hoàng cùng Tiểu Hắc trên lầu, nói không chắc người ta game mobi chế tác tinh xảo, treo lên đánh một đám máy chủ trò chơi đây. Đến thời điểm các ngươi còn không phải đến Cứu Cực Thần Hủy Diệt Vĩnh Hằng, chơi thật vui. Dâu dê, ta cảm thấy không thể trách hài khiếu trò chơi. Dù sao có cái sơ âm trò chơi ở mặt trước, mỗi tháng vài ức thu vào, tùy tiện tìm mấy cái họa sĩ hoa mấy ngàn khối vẽ mấy cái tất, con cùng bắp đùi liền có thể kiếm lời 1 tỷ. Ta là hài khiếu trò chơi lão đại, ta cũng muốn làm game mobi. Sơ âm trò chơi chính là nghiệp giới u ác tính. Melo, chính là, nếu như không có huyên nguyên, nguyên rùa, đại gia khẳng định đều là cố gắng chế tác trò chơi. Hiện tại nó mang hỏng rồi nghiệp giới bầu không khí. Chúng ta nên tập thể chống lại công ty này hết thảy trò chơi. V9 diễn đàn nói nhau nhau ồn ào. phần lớn player đều ở lên tiếng phê phán Hải Khiếu trò chơi chế tác game MOBI mất mặt hành vi. Cũng có bộ phận player cảm thấy nếu như chơi vui, di động trò chơi cũng chưa chắc không thể. Còn có một chút không biết lập trường vì sao player thì lại đem đầu mâu chỉ về huyễn nguyên, nguyên rủa, chỉ về sơ âm trò chơi. Bọn họ cảm thấy không nên chỉ trích Hải Khiếu trò chơi cách làm, mà là nên đem dẫn dắt di động mang trò chơi phong trào sơ âm trò chơi từ trò chơi nghiệp giới đuổi ra ngoài. Đối với này, Từ Duệ không có trực tiếp đáp lại, mà là ở ngày mùng 1 tháng 10 cùng ngày, ở Lạc Thiên Y Âm Nguyên Kho tuyên bố thời điểm, đồng thời tuyên bố một cái cuối cùng người sống sót khái niệm tuyên truyền video, đồng thời ở chuyển đi thời điểm nhắn lại nói, mặc dù mọi người mảnh vỡ thời gian đều bị di động trò chơi chiếm cứ, nhưng ta vẫn là tự đáy lòng hy vọng đại gia nếu như có thời gian có thể trải nghiệm một hồi máy chủ lên trò chơi, phát hiện không giống nhau đặc sắc thế giới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.